Tuyệt phẩm tiên y chương 151, phong cách của xe taxi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này, xe taxi này sao lại vào được đây? Đầu bóng lưỡng người tổ chức đua xe ngầm lần này giống giận với đàn em, chuyện này nếu truyền ra ngoài chắc chắn mình sẽ bị người ta cười đến chết. Đàn em bên người khúm núm cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao chuyện này thật là hoang đường. Không phải nói bọn mày phải phong tỏa quốc lộ sao, chuyện này bọn mày gọi là phong tỏa sao? Đầu bóng lưỡng tức giận không giảm, mắng xối xả lên đầu tất cả mọi người ở đây. Tất cả mọi người cúi đầu, cảm thấy có chút oan ức, việc này cũng không thể hoàn toàn trách mình, ai có thể nghĩ đến sẽ có xe taxi điên như vậy đi đến nơi này chứ. Anh Lượng, mau nhìn xem, vượt rồi. Đang buồn bực bỗng có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đầu bóng lưỡng vừa ngẩng đầu thì thấy cái xe taxi mới vào kia đang hoàn thành một đường đua xinh đẹp, tự nhiên tráng lệ để lại một chiếc Maserati ở phía sau. Kttt, hình ảnh chiếc xe taxi tự nhiên phóng khoáng cùng với âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường, để lại một ấn tượng rất sâu cho anh Lượng. Anh Lượng thân hình chấn động mạnh cúi đầu hô một tiếng. Cao thủ, có thể thấy một chiếc xe taxi cực kỳ bình thường vẫn thấy mà chạy đến cái tốc độ này, đầu bóng lưỡng thân là một tay đua xuất sắc thực sự biết được thực lực người đua. Đây tuyệt đối không phải là tay đua trình độ bình thường, chính mình cũng không bằng. Không thể tưởng tượng được ở Tĩnh Hải, trừ Triệu Vân Đông ra, còn có cao thủ như vậy. Tâm tư anh Lượng ở một khắc này bị mê hoặc rồi, mặt khác chính là chuyên chú nhìn chằm chằm chiếc xe taxi kia. Tôi không tin, dùng một chiếc xe taxi cũng có thể thắng siêu xe Maserati. Người này là ai, bị kích thích vì một chiếc xe taxi không chỉ có một người là đầu bóng lưỡng, mà mọi người trong trường đua cả trai lẫn gái đều há to miệng, có chút không tin vào hai mắt của mình. Anh Đông, cái này cũng thật khoa trương. Angelo bên người Triệu Vân Đông nghẹn họng sợ hãi than, lưng Triệu Vân Đông lập tức thẳng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chiếc xe taxi kia trong mắt lóe ra ánh sáng. Xe tốt, chỉ có trong tay một cái xe tốt mới có thể phát huy hết khả năng của người lái, ở trong tay người bình thường thì thật là lãng phí, đây là một cao thủ chân chính. Trong lòng Triệu Vân Đông, lập tức bộc phát ra ý chí chiến đấu, trên trường đua này, chỉ có xe taxi này mới có tư cách sống mái với mình. Mọi người đang sợ hãi than, xe taxi đã vượt qua 3 chiếc siêu xe thể thao. Tôi không nhìn lầm chứ, đó là xe taxi, mấy tay đua xe thể thao thấy một chiếc xe taxi vượt qua mình, đều nhịn không được mà run tay, suýt nữa thì đâm vào vách núi. Phong cách của chiếc xe taxi kia lập tức trở thành tiêu điểm của trường đua. Trong nháy mắt, xe taxi đã đi vào trung tâm đoàn xe, trường đua lập tức vỡ hòa, tất cả tay đua đều hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không, sao lại có người lái xe taxi đến đua xe. Thậm chí lúc bọn họ thấy xe taxi vượt qua mình, bọn họ vẫn đang có cảm giác không thật. Lão tử lại bị xe taxi vượt qua, điều đó không thể. Tôi không tin, tên này quá khùng. Trong lúc nhất thời, bộ đàm bên trong các xe đua ầm ĩ không ngừng, mọi tay đua đều biết đây là một chuyện, có một chiếc taxi tiến vào còn liên tục vượt lên. Xe taxi, thật hay giỡn vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chạy trên đường, một chiếc xe Volvo lợi thế tuyệt đối đang dẫn đầu, bên trong xe là tay đua Kim Nha, người thanh niên trên người toàn hàng hiệu vẻ mặt cười nhạo, rất tận tình hưởng thụ khoái cảm do tốc độ mang đến. Cũng không biết mấy tên ngốc này đang nói cái gì. Tuy nói đây mới là vòng thứ nhất của trận đua, cao thủ như Triệu Vân Đông đều không tham gia, cũng là trong trận đấu có một ít tay đua hạng 2 hạng 3, nhưng có thể duy trì ở vị trí thứ nhất cũng làm cho Kim Nha cảm thấy rất kiêu ngạo. Nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy phía sau là một chiếc Land Rover, một chiếc Bentley vẫn theo sát phía sau, Kim Nha lộ ra một nụ cười tự tin, cầm lấy máy bộ đàm. Đại Phi, Hắc Cầu, các cậu không vượt được tôi đâu. Lý Đại Phi ngồi trong Land Rover cũng không cam lòng yếu thế, cầm lấy máy bộ đàm, hừ nói. Kim Nha tiểu tử, cậu cũng đừng quá cuồng ngạo, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu, lão tử sớm muộn gì cũng vượt qua cậu. Hắc Cầu trong Bentley cũng không phục nói. Đúng vậy, Kim Nha, lão tử chỉ là ở sau cậu một khoảng thôi, ai thắng ai thua bây giờ còn chưa biết được. Tôi không tin, xe taxi. Kim Nha không khỏi nhíu đầu mày. Hắc Cầu, cậu kêu lung tung cái gì vậy? Cái gì xe taxi, ở nơi này sao mà có xe taxi? Kim Nha còn chưa dứt lời, trong bộ đàm lại vang lên tiếng thét hoảng sợ của Đại Phi. Xe taxi, đang đuổi theo, cái gì, xe taxi đuổi tới, Đại Phi cậu đừng có đùa như vậy được không? Vẻ mặt cười nhạo trên mặt Kim Nha càng đậm, hắn cho rằng Hắc Cầu cùng với Đại Phi cố ý phân tán chú ý của mình, cố ý lừa bịp. Cậu nghĩ rằng cậu và tôi, giọng nói chỉ dừng lại ở đấy, nét cười trên mặt Kim Nha bỗng cứng đờ, hắn từ trong gương thấy được một chiếc xe phổ biến xông ra, đã đi song song với chiếc Bentley của Hắc Cầu, lập tức vượt qua chiếc Bentley này. một chiếc xe phổ biến nhìn quen mắt vô cùng, ở trên xe cũng có một cái bảng, bên trên chỉ viết một chữ tiếng Anh, taxi. Đó là một chiếc xe taxi, Kim Nha cũng hét lên một tiếng, tuyệt đối không thể để cho chiếc xe taxi đó vượt qua mình. Hắc Cẩu nghiêng đầu nhìn chiếc xe taxi bên cạnh mình, liều mạng nhấn ga đánh tay lái, nhưng vừa ngẩng đầu cũng chỉ thấy được đuôi của xe taxi. Nhanh như vậy, Hắc Cẩu có chút ngẩn ngơ, chỉ trong một lúc trổ tài, xe taxi đã đuổi theo đến chiếc Land Rover của Đại Phi. Kim Nha vẫn nhìn chăm chú tình hình trong kính chiếu hậu, cái miệng của hắn há thật to, đến bây giờ mới có thể ngậm lại, cầm lấy máy bộ đàm giống to. Đại Phi, chúng ta tuyệt đối không thể để chiếc taxi đó vượt qua, cậu theo sát tiểu tử kia đi. Kim Nha hiểu, chỉ dựa vào chính mình thì không thể chiến thắng chiếc xe taxi này, phải để Đại Phi ở phía sau kiềm trụ chiếc taxi đó mới được. Hiểu rồi, Kim Nha. Đại Phi liếc mắt nhìn tình hình rồi dứt khoát đưa ra quyết định hy sinh chính mình trợ giúp Kim Nha, hắn đánh tay lái, xe hướng về vách đá bên kia, muốn chặn chiếc taxi lại. Cách của Đại Phi rất hiệu quả, xe taxi bị bế tắc trong nháy mắt sẽ thấy đâm vào vách đá, nhưng làm cho đám người Đại Phi sửng sốt đó là, xe taxi vậy mà không có giảm tốc độ, không chỉ không giảm tốc độ mà còn tăng tốc. Hắn muốn làm gì, nếu không giảm tốc độ sẽ đâm xe. Kim Nha cùng Đại Phi đều âm thầm sốt ruột, là mày không biết tốt xấu, cũng đừng trách lão tử. Thấy không thể kiềm trụ được xe taxi, Đại Phi cắn răng một cái, lại đánh tay lái lần nữa, lần thứ hai hướng về phía vách đá, muốn hoàn toàn giải quyết chiếc taxi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai ngờ xe taxi cũng tùy ý hướng về phía vách đá, trong nháy mắt xe dựng đứng lên, hai lần suýt chết trên đường đua, hai lần hướng về phía vách đá, mạnh mẽ tăng tốc nháy mắt liền vượt qua chiếc Land Rover. Sa thần, Kim Nha cùng Đại Phi đồng thời kêu lên thất thanh, tại một khắc hoảng hốt này, xe taxi lại không chút khách khí mà vượt qua Kim Nha, hoàn toàn xứng đáng trở thành xe dẫn đầu, làm mù mắt chó mấy cái tên kia. Cách chương.